Kinh Tệ Túc, Bayashi Sittanda. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Kumara Kassapa đang du hành trong nước Kosala, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đi đến một đô thị của Kosala, tên là Tubae. Rồi tôn giả Kumara Kassapa trú về phía bắc thành này, trong rừng Thisaba. Lúc bấy giờ, vua Payasi cư trú tại Setava, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo tỳ nhiêu, một vương địa do vua Pasenadi, nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. Lúc bấy giờ, vua Payasi khởi lên ác tà kiến như sau. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Các bà la môn và gia chủ ở Setava được nghe. Samon Kumasa, Kassapa, đệ tử Samon Gotama đang du hành trong nước Kosala, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến Setava, trú về phía bắc thành này, trong rừng Simpasa. Tiếng đồn tốt đẹp về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán như vậy. Rồi các vị bà la môn và gia chủ, ở Setaya từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa. Lúc bấy giờ, vua Pasari đi về lầu thượng để nghỉ trưa. Vua Payasi thấy các bà la môn và gia chủ ở Setava đi ra khỏi thành Setava từng đoàn từng chúng đi về hướng bắc. Đến tại rừng Simsapa, thấy vậy vua cho gọi quan hộ thành và hỏi: "Này khanh, vì sao các bà la môn và gia chủ lại đi ra khỏi thành Setava từng đoàn từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa như vậy?" Có Samon Kumara Kassapa, đệ tử Samon Gotama đang du hành trong nước Kosala, cùng với đại chúng tỷ kheo, trú về phía bắc thành này, trong rừng Simsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng tài cao, diệu trí đa văn, lời nói thấu tâm thiện xảo, biện tài, và các vị ấy đã đến ý kiến tôn giả Kumara Kassapa. Này khanh, hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ấy, rồi nói với họ như sau. Vua Payasi nói với các hiền giả hãy đợi, vua sẽ đến yết kiến Samon Kumara Kassapa. Samon Kumara Kassapa có thể cảm hóa các bà la môn và gia chủ ở Setava ngu muội và kém khả năng theo quan điểm. Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này khanh, sự thật không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Xin vâng thưa tôn chủ. Vị quan hộ thành vâng lời vua Payasi, đi đến các bà la môn và gia chủ ở Setaya và nói: "Chư hiền giả hãy đợi, vua sẽ đến yết kiến Samon Kumara Kassapa." Rồi đức vua cùng các bà la môn và gia chủ ở Setaya hộ tống cùng đi đến rừng Simsapa, chỗ trú của tôn giả Kumara Kassapa. Sau khi đến, vua đã nói lời thân ái, chào đón chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các bà la môn và gia chủ ở Setava có người đảnh lễ tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái, chào đón chúc tụng tôn giả, rồi cũng ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào tôn giả, rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên họ, rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng, rồi ngồi xuống một bên. Sau đó, đức vua đã thưa với tôn giả Kumara Kassapa. Thưa tôn giả, tôi có chủ thuyết và tri kiến như sau. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi không thấy không nghe quan điểm như vậy, tri kiến như vậy. Sao tôn chủ lại nói không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Thưa tôn chủ, tôi hỏi tôn chủ một vài câu hỏi, tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời. Tôn chủ nghĩ thế nào, mặt trời và mặt trăng này,

không tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiện thú thiên giới, những người ấy có thể về để tin lại cho tôn chủ rằng, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên chắc chắn rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, nhưng tôi vẫn chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, có sự kiện gì để chứng minh rằng, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Thưa tôn giả Kassapa, có sự kiện để chứng minh như vậy. Tôn giả Kassapa, tôi có những người thân bằng quyến thuộc giữ gìn không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, không tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến với họ và nói rằng, một số sa môn bà la môn có những quan điểm là những ai gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, và không tà kiến. Những người ấy khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới. Chư hiền giả đã giữ gìn không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, không tà kiến. Nếu lời nói của những vị sa môn bà la môn này chính xác, thời các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, thời các vị hãy đến ta và cho ta biết rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Các hiền giả là thiện hữu thành tâm của ta, những gì hiền giả thấy sẽ là như chính ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói lành thay. Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho gửi sứ giả đến. Này tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có tri kiến là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ hỏi ngài, nếu ngài xem có thể được, ngài hãy trả lời. Tuổi loài người 100 năm, bằng một ngày một đêm chư thiên ở tam thập tam thiên. 30 đêm như vậy, là 1 tháng, 12 tháng, là 1 năm, 1000 năm ở thiên giới như vậy, là tuổi thọ của chư thiên ở tam thập tam thiên. Những thân bằng quyến thuộc của tôn chủ như vậy gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, và không tà kiến. Các vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, và làm thiện hữu với chư thiên ở tam thập tam thiên. Nếu những vị này suy nghĩ, chúng ta hãy thọ hưởng 5 món dục lạc, 2 hay 3 ngày đêm ở thiên giới, rồi sao sẽ đến tôn chủ Payasi, và tin cho biết rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Và những vị ấy có đến ngài và tin cho ngài biết được có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo, như vậy không? Thưa không tôn giả Kassapa, tôn giả Kassapa, vì lúc đó chúng tôi đã chết lâu rồi. Nhưng ai đã cho tôn giả Kassapa biết rằng, có chư thiên ở tam thập tam thiên, hay chư thiên ở tam thập tam thiên tuổi thọ là như vậy? Chúng tôi không tin người ấy khi người ấy nói, có chư thiên ở tam thập tam thiên, hay chư thiên ở tam thập tam thiên tuổi thọ là như vậy. Này tôn chủ, như có người sanh ra đã mù, không thấy được các sắc đen hay trắng, không thấy được các sắc xanh, các sắc vàng, sắc đỏ, sắc nâu, không thấy được các sắc tế nhị hay thô cứng, cũng không thấy được các sao hay mặt trăng mặt trời. Người ấy nói, không có các sắc đen hay trắng, không có người thấy các sắc đen hay trắng, không có các sắc xanh, không có người thấy các sắc xanh, không có các sắc vàng, không có người thấy các sắc vàng, không có các sắc đỏ, không có các người thấy sắc đỏ, không có các sắc nâu, không có người thấy sắc nâu, không có các sắc tế nhị, thô cứng, không có người thấy các sắc tế nhị khô cứng, không có các sao, không có trăng, không có trời. Không có người thấy mặt trăng mặt trời, tôi không biết vật này, tôi không thấy vật này nên vật này là không có. Nay tôn chủ nói như vậy, có phải nói một cách hợp lý không? Thưa không, tôn giả Kassapa, có các sắc đen trắng, có người thấy các sắc đen trắng, có các sắc xanh, có người thấy các sắc xanh, có các sắc vàng, có người thấy sắc vàng, có các sắc đỏ, có người thấy các sắc đỏ, có các sắc nâu, có người thấy các sắc nâu, có các vật tế nhị, thô cứng, có người thấy các vật tế nhị, thô cứng, có các vì sao, có mặt trăng, mặt trời, có người đã thấy vì sao, mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết vật này, tôi không thấy vật này, do vậy vật này không có, ai nói như vậy là nói không hợp lý. Cũng vậy này tôn chủ, ngài nói cũng giống như người sinh ra đã mù, khi ngài nói với tôi rằng, ai bảo tôn giả Kassapa biết rằng, có chư thiên ở tam thập tam thiên, hay chư thiên ở tam thập tam thiên tuổi thọ là như vậy? Chúng tôi không tin tôn giả Kassapa, khi tôn giả nói có chư thiên ở tam thập tam thiên, hay chư thiên ở tam thập tam thiên tuổi thọ là như vậy. Này tôn chủ, đời sau không như ngài nghĩ có thể thấy được bằng con mắt thịt. Này tôn chủ, có những sa môn, bà la môn, sống ở những chỗ hẻo lánh trong rừng, ít có tiếng ồn, ít có tiếng động. Tại những chỗ ấy, các vị này sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, làm cho thiên nhãn trong sạch. Rồi với thiên nhãn thanh tịnh thắng xa loài người, các vị này đã thấy được đời này, đời sau, và thấy được các loại hóa sanh. Đời sau phải được thấy như vậy, không phải như ngài nghĩ với con mắt thịt. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên tôi có tri kiến, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Thưa tôn giả, dầu tôn giả có nói như vậy nhưng mà tôi vẫn chấp nhận là không có đời sau. Không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa, ở đây tôi thấy có những sa môn, bà la môn giữ giới, thiện tánh, ham sống ngại chết, ham sướng ngại khổ. Rồi tôi nghĩ, nếu những sa môn bà la môn này giữ giới, có thiện tánh được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Rồi những sa môn, những bà la môn giữ giới, có thiện tánh ấy, hoặc là uống thuốc độc. Hoặc là lấy kiếm đâm, hoặc là tự giết mình bằng cách treo cổ, hay tự lao mình xuống hố sâu. Vì những sa môn bà la môn giữ giới, có thiện tánh ấy, không được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Do vậy, các sa môn bà la môn ấy, ham sống, ngại chết, ham sướng, ngại khổ. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sau, không có các loại hóa sanh. Hành vi thiện ác sẽ không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho tôn chủ một ví dụ. Ở đời, một số người nhờ có trí, nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Ngày xưa, có một người bà La Môn có hai người vợ. Từ một người vợ, ông ta có đứa con trai 12 tuổi, còn người vợ kia có mang, sắp đến kỳ sinh nở. Rồi người bà La Môn ấy mệnh chung. Đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân rằng, này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi. Khi nghe nói như vậy, bà La Môn nữ kia nói với đứa con trai ấy. Tiểu tử hãy chờ ta sanh con, nếu ta sanh con trai, thì một phần gia tài sẽ thuộc về nó, nếu sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ cho con. Lần thứ hai. Đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia, này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, bạc, vàng, tất cả đều là của tôi, tiểu mẫu nay không có gì hết, tiểu mẫu hãy giao lại gia tài của cha tôi cho tôi. Lần thứ hai, bà La Môn nữ kia nói với đứa con trai ấy rằng, tiểu tử hãy chờ ta sanh con, nếu ta sanh con trai, thì một phần gia tài thuộc về nó, nếu ta sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ cho con. Lần thứ ba, đứa con trai ấy vẫn nói với tiểu phu nhân kia rằng, này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, bạc, vàng, tất cả đều là của tôi, tiểu mẫu nay không có gì hết, hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi. Rồi người bà La Môn nữ ấy lấy ra một con dao, vào trong nội phòng, và rạch bụng ra, ta muốn biết đó là con trai hay con gái. Như vậy, người đàn bà ấy hại đời sống của mình, hại luôn cái thai, và hại luôn tài sản của mình, vì đã đi tìm của thừa tự một cách ngu xuẩn và si mê, nên gặp phải nguy hiểm và tai nạn. Cũng vậy, vì ngu xuẩn và si mê, Ngài gặp phải nguy hiểm và tai nạn, khi Ngài đi tìm đời sau một cách vô trí, cũng giống như bà La Môn nữ kia, vì ngu xuẩn và si mê, đã tự đi tìm thừa tự một cách vô trí. Này tôn chủ, các vị sa môn bà La Môn giữ giới, có thiện tánh, không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín, vì có trí, các vị ấy chờ chín mùi. Này tôn chủ, các vị sa môn bà La Môn giữ giới, và có thiện tánh cần thiết đến mạng sống. Nếu các sa môn bà La Môn giữ giới, và có thiện tánh sống lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vị ấy sẽ làm được nhiều công đức bấy nhiêu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, nhưng ở đây tôi vẫn chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội, và đem đến cho tôi rồi nói, tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôi đã nói với họ rằng, các hiền giả, hãy bỏ sống người này vào trong một cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao quanh, rồi lấy đất sét ướt, quện lại trét trên miệng chum, nhắc chum ấy trên một cái lò, và nổi lửa đốt. Các người ấy đáp xin vâng, rồi họ làm như tôi đã nói. Khi biết người ấy đã chết, liền nhắc chim xuống, cởi các dây buộc, mở miệng chim ra, và vội vàng nhìn kỹ. Chúng ta mong được thấy linh hồn người chết đi ra. Nhưng chúng tôi không thấy linh hồn người chết đi ra. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi tin rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ hỏi ngài, nếu ngài xem có thể được, ngài hãy trả lời. Khi ngài nghỉ trưa, ngài có chấp nhận ngài có thấy những cảnh mộng hoang lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ hay không? Tôn giả Kassapa, tôi xác nhận khi đi nghỉ trưa, tôi có thấy những cảnh mộng hoang lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ. Trong khi ấy, có phải ngài được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùn, thiếu phụ và con gái? Vâng thưa tôn giả Kassapa. Trong khi ấy, tôi có được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùn, thiếu phụ và con gái. Và họ có thấy linh hồn của ngài đi ra hay là đi vào hay không? Thưa không. Này tôn chủ, họ không thấy linh hồn của tôn chủ đi ra hay đi vào. Thời làm sao ngài có thể thấy linh hồn của một người chết đi vào hay là đi ra? Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác. Có quả báo. Dầu tôn giả có nói như vậy nhưng mà tôi vẫn chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôi đã nói với họ rằng, các khanh hãy đem cơm sống anh ta đi, rồi lấy dây thắt cổ cho anh ta chết, xong rồi đem cơm lại. Những người này vâng lời tôi và đáp xin vâng. Rồi họ đem cân sống người ăn trộm ấy, lấy dây thắt cổ anh ta cho đến chết, rồi đem cân lại. Khi anh ta sống thì anh ta nhẹ, mềm mại, nhu nhuyễn. Nhưng khi anh ta chết, thì anh ta nặng hơn, cứng hơn, và không nhu nhuyễn. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Này tôn chủ, ví như một người cân một hòn sắt được đốt nóng trọn ngày, chí đỏ hừng hực, đỏ rực, rồi một thời khác cũng đem cân hòn sắt ấy nhưng mà nay đã nguội lạnh. Khi nào thì hòn sắt ấy nhẹ hơn, mềm mại hơn, hay là nhu nhuyễn hơn? Khi hòn sắt ấy đang cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, hay khi đã nguội lạnh? Thưa tôn giả Kassapa, Khi hòn sắt ấy cháy đỏ, hừng lửa đỏ rực, khi ấy hòn sắt nhẹ hơn, mềm mại và nhu nhuyễn hơn. Khi hòn sắt ấy không cháy đỏ, không hừng lửa nguội lạnh rồi, khi đó hòn sắt nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyễn. Này tôn chủ, khi thân này có tuổi thọ, có sức nặng, có thức, thì nó nhẹ hơn, mềm mại hơn và nhu nhuyễn hơn. Khi các thân này không có tuổi thọ, không có sức nóng và không có thức, thời nó sẽ nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyễn. Sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôi đã nói với họ như sau. Các khanh, hãy giết người này bằng cách lột da ngoài da trong, thịt gân xương và xương tủy của anh ta. Những người này vâng lời tôi và đáp, xin vâng tôn chủ. Rồi họ bèn giết người ấy bằng cách lột da ngoài da trong, thịt gân xương và xương tủy. Khi người ấy chết một phần nữa, tôi bảo họ, hãy lật ngược người này nằm ngửa, rồi xem linh hồn anh ta có đi ra hay không. Họ đã lật ngược người này nằm ngửa, và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Tôi lại bảo họ, hãy lật ngược người này nằm cân lại, nằm phía một bên, nằm phía bên kia, đặt người đó đứng thẳng, đặt người ấy đứng lộn đầu xuống, đánh người ấy với tay, đánh người ấy với cục đất. Đánh người ấy với gậy, đánh người ấy với gươm, đánh anh ta phía bên này, đánh anh ta phía bên kia, đánh anh ta cùng khắp tất cả, và xem linh hồn anh ta có đi ra hay không. Họ đã làm như lời của tôi. Họ đánh anh ta phía bên này, đánh anh ta phía bên kia, đánh anh ta cùng khắp tất cả, và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Anh ta có mắt, và sắc pháp có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có tai và các tiếng có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có mũi và các hương có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có thân và các xúc có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.